Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 1041, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Dật Khang chứng kiến tất cả, sắc máu trên mặt hoàn toàn biến mất, trắng bệch như một tờ giấy mỏng, gần như trong suốt tay chân cậu ta mềm nhũn, loạng choạng chạy điên cuồng về phía mặt cầu đã đứt gãy bên cầu, nước biển nổi lên từng đợt sóng, máu tươi đỏ thẫm loang ra trên mặt biển, cảnh tượng ghê rợn, khiến người nhìn rợn tóc gáy. Hứa Dật Khang hoàn toàn hoảng loạn, trái tim như bị một bàn tay vô hình siết chặt. Cậu ta không thể trụ vững được nữa. Phịch, một tiếng quỳ sụp xuống đất. Những người vây xem xung quanh thấy cậu ta như vậy, liền súng lại ôm chặt lấy cậu ta, sợ cậu ta nhất thời kích động, cũng nhảy xuống theo. Diệp Thu, Hứa Dật Khang gào thét khàn cả giọng, hai mắt đỏ ngầu, tràn đầy đau khổ và hối hận. Tôi rốt cuộc phải làm sao để cứu cậu đây, Diệp Thu. Xin lỗi, xin lỗi, tiếng gọi đó vang vọng trên cầu, thấm đẫm sự tuyệt vọng vô tận. Cùng lúc đó, trong bệnh viện tràn ngập bầu không khí căng thẳng và nặng nề. Giang Vũ Vi bước đi vội vã, lòng như lửa đốt đến phòng bệnh. Lúc này, ông Giang vừa được đưa vào phòng bệnh, xung quanh có bác sĩ, y tá và thư ký Lý. Giang Vũ Vi nhìn thấy trên đầu ông Giang quấn băng gạc dày cộp, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong lòng chợt thắt lại. Nỗi xót xa lập tức hiện rõ trên mặt, sát khí quanh thân cũng theo đó mà ảo ạt lan ra. Tình hình của ông nội rốt cuộc thế nào rồi? Giang Vũ Vi trầm thấp, mang theo một chút run rẩy khó nhận ra. Bác sĩ vội vàng báo cáo, Giang Tổng, vết thương trên vai lão gia tử đã được băng bó rồi, khâu mười mấy mũi, lượng máu chảy cũng đã được kiểm soát kịp thời. Phần trán bị mảnh vỡ làm xước, các mảnh vỡ đều đã được lấy ra. Hiện tại bị chấn động não ở mức độ trung bình, may mắn là không nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, lão gia tử dù sao cũng tuổi cao rồi, trong thời gian điều trị tiếp theo có thể sẽ khá vất vả. Giang Vũ Vi mặt không biểu cảm khẽ gật đầu, chậm rãi ngồi xuống bên giường. Thấy vậy, bác sĩ và y tá liền nhẹ nhàng lui ra ngoài. Thư ký Lý vẻ mặt nghiêm túc, nhìn Giang Vũ Vi, mở miệng nói. Giang Tổng. Lần này thật sự may mắn nhờ quản gia có kỹ năng lái xe điêu luyện, chủ tịch mới không chịu thêm tổn thương nghiêm trọng nào. Chỉ là quản gia bị thương khá nặng, vừa phẫu thuật xong, cần được theo dõi một đêm ở ICU, nếu không có vấn đề gì, ngày mai có thể chuyển sang phòng bệnh thường rồi. Ngừng một chút, anh ta nói tiếp, về phía tài xế gây tai nạn, cảnh sát vừa gọi điện cho tôi. Dưới danh nghĩa của tài xế không tìm thấy dòng tiền đáng ngờ nào. Nhưng bên vợ vừa ly hôn của hắn ta lại có thêm một căn nhà, cảnh sát đang điều tra sâu. Ngoài ra, cảnh sát hỏi về tình hình kẻ thù của cô, muốn điều tra manh mối, tôi chỉ nói một số đối thủ cạnh tranh trên thương trường. Còn về phía tiên sinh, Diệp Thu, tôi không chắc, không biết có nên báo cáo tên anh ấy lên không. Trên mặt Giang Vũ Vi không một chút ấm áp, cô im lặng không nói, ánh mắt lạnh lẽo đặt trên người ông Giang. Thư ký Lý vẻ mặt nghiêm trọng. Ánh mắt lướt qua ông Giang đang hôn mê trên giường bệnh, giọng nói đầy phẫn nộ. Tiên sinh lần này thật sự quá độc ác, không chỉ dự án ở nước ngoài gặp vấn đề, mà ngay cả giá thầu cũng bị tiết lộ ra ngoài, còn liên thủ với Lâm gia để đối phó với cô. Nếu không phải cô đã có sự chuẩn bị từ trước, lần này chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn rồi. Hơn nữa bây giờ chủ tịch lại xảy ra chuyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tổng. Cô có kiểm tra điện thoại của tiên sinh không? Liệu anh ấy có gửi tin nhắn cho lão gia tử không? Nếu đúng là như vậy, một khi báo tên tiên sinh cho cảnh sát, anh ấy rất có thể sẽ trở thành đối tượng điều tra trọng điểm. Cách chương